sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 54, góc truyện audio.com. Cố Vân tựa vào ghế, nhìn Túc Vũ chừng mắt trong tay thánh chỉ, nổi trận lôi đình, trước lễ mừng đem hoàng kim toàn bộ truy hồi, cách lễ mừng bắt đầu chỉ có 2 tháng mà thôi, đi tới đi lui Tây Bắc bội thành phải 20 ngày, hoàng thượng ý tứ là muốn chúng ta ở trong 1 tháng giải quyết Tây Bắc loạn tặc. Này không có khả năng đi, không như Túc Vũ táo bạo, Túc Nhậm rất bình tĩnh. Nếu không phải thời gian nhanh như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không chụp Túc gia quân đi. Quốc khố hoàng kim cư nhiên bị chuyển tới Tây Bắc, mà bọn họ thế nhưng chính là dùng quốc khố vàng mua các thứ mở rộng thế lực, hoàng thượng không giận mới là lạ. Cầm trong tay thánh chỉ tùy tay ném hồi hộp gấm lý, Túc Vũ hừ nói. Đại ca đi ra ngoài uống rượu, không có việc gì 3 năm tháng hắn mới có thể trở lại, làm sao bây giờ? Tiêu diệt này việc nhỏ cũng cần đại ca đến, cũng không biết hoàng thượng nghĩ cái gì. Thánh chỉ viết rõ Túc Lăng dẫn đầu, nếu là đại ca không đi, thì phải là kháng chỉ, Túc Nhậm nghĩ nghĩ, nói. Không quan hệ, ngày mai ta mang 30.000 tinh binh trước tiến đến Tây Bắc. Đồng thời sai người ra roi thúc ngựa đi tìm đại ca trực tiếp đi Tây Bắc ở bội thành hội hợp, như vậy cũng không tính có kháng chỉ. Cố Vân hưng chí bừng bừng hỏi, ngày mai liền xuất phát sao? Túc Nhậm tạm dừng một chút cũng không lập tức trả lời nàng, Túc Vũ nghe thấy câu hỏi của nàng đã muốn la lên. Ngươi không phải cũng muốn đi đi? Ừm, Cố Vân hào phóng gật đầu, Túc Vũ lập tức quát. Không được, hành quân đánh giặc là chuyện rất nguy hiểm, không phải đùa giỡn. Nàng một nữ nhân biết một chút võ công luôn muốn xem náo nhiệt. Ta có nói ta đi vì chơi sao? Chơi chính là nàng rất trọng yếu mục đích, giả tập so tài đã muốn đã xong, nàng ở tướng quân phủ thực nhàm chán. Ngươi, Túc Vũ chán nản, tẩu tử nếu nhất định phải đi, ngày mai tùy quân đi đi, một mình hành động luôn không tốt. Coi hắn tính cách không cho nàng đi là không có khả năng, còn không bằng đem nàng đặt trong phạm vi an toàn. Đến bội thành, nàng chính là trách nhiệm của đại ca. Nhị ca, Túc Vũ giận chừng hắn. Được, Cố Vân vui vẻ nhận. Sự tình đã định, Túc Vũ không phục hừ nói. Ta đây cũng đi, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Túc Nhậm cười nói. Lễ mừng buông xuống, ngươi không lưu lại tướng quân phủ chẳng phải là không có chủ nhân. Túc Nhậm đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lưu lại, trong lòng thực không sảng khoái, Túc Vũ tức giận rời đi. Túc Nhậm trong mắt xẹt qua một chút dị sắc, xem ra thật sự không thể cho tam đệ cùng Thanh Mạt nhiều tiếp xúc. Ngoài hoàng thành, doanh trại nơi đóng quân, một bãi đất to, binh tướng đã muốn xếp thành hàng xong, đỏ tươi sắc cờ một chữ Túc thật to nhìn có chút chói mắt, Cố Vân hơi hơi hí mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Lãnh Tiêu đứng ở phía trước không xa trong đội ngũ. Cảm nhận được của nàng ánh mắt, Lãnh Tiêu cũng nhìn lại đây, thấy rõ Cố Vân, Lãnh Tiêu luôn luôn lạnh lùng, khóe môi dơ dơ lên. Cố Vân cũng thản nhiên cười, nhưng không có lại đi gần đội ngũ. Túc Nhậm cùng một gã thoạt nhìn 50 có hơn nam nhân đứng ở mặt trước đội ngũ, không biết đang nói cái gì, Cố Vân cũng không có hứng thú nghe, thói quen mặc trang phục màu đen, híp mắt tựa vào cột cờ chờ bọn họ tập kết xong. Phu nhân thật sự đến đây, một đạo vang dội tiếng cười ở bên tai vang lên, Cố Vân bất đắc dĩ mở mắt ra, Hàn Thúc cao lớn bóng dáng đứng ở trước mặt nàng, chói mắt dương quang đều bị che lấp không ít. Dương quang ánh sáng mặt trời. Góc truyện audio.com, phu nhân, Cố Vân ngẩn ra, khi nào thì nàng thành phu nhân. Nàng không biết là ngày ấy tỷ thí qua đi, tên của nàng lập tức truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ, nàng thế nhưng thắng phó tướng, hơn nữa thắng được xinh đẹp. Dạ tập mỗi một cái chi tiết đều bị truyền lại vô số lần, mà nàng huấn luyện ra tân binh quả nhiên người người uy mãnh. Trong quân vốn chính là dùng võ vi tôn, một đêm trong lúc đó, nàng đã muốn trở thành truyền kỳ, liền ngay cả thống lĩnh đều xưng hô nàng vì. Tẩu tử, như vậy nàng không phải phu nhân, còn có ai làm được tốt? Phu nhân, Cố Vân nghe như thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Nàng tuyệt không thích xưng hô này, nghe nói phu nhân muốn tiến đến bao vây tiểu trừ loạn tặc, ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu, không thể tưởng được phu nhân thật sự tại đây. Hàn Thúc hưng chí bừng bừng, không biết chính mình lớn giọng đã muốn thành công đem tầm mắt mọi người tập trung đến trên người bọn họ. Trong quân không ít binh lính đều nghe nói qua tướng quân phu nhân cùng phó tướng tỷ thí chuyện, đối người này kỳ nữ tử rất tò mò, nhưng là đầu tiên xem, đều đối nghe đồn hoài nghi cái kia làm gầy gầy nữ tử sẽ là này tân binh trong miệng ma quỷ huấn luyện viên sao. Tẩu tử, Túc Nhậm cùng cái kia 50 hơn tuổi nam nhân cùng nhau đã đi tới, Túc Nhậm cười giới thiệu nói. Vị này là Trấn Tây tướng quân Lâu Mục Hải, phụ thân Lâu tướng. Người nọ là Lâu Tịch Nhan phụ thân. Không quá giống, nàng thấy Lâu Tịch Nhan là một thanh nhuận tao nhã nam nhân. Vị này Trấn Tây tướng quân mặt chữ điền mắt hổ, thân hình cường tráng, vừa thấy chính là cái loại này cố chấp hơn nữa khó có thể ở chung, cùng tướng quân phủ này đó mãng phu khí chất so sánh giống nhau, thật sự không thể cùng Lâu Tịch Nhan liên hệ cùng một chỗ. Lâu lão tướng quân, nàng là thê tử của đại ca ta, Thanh Mạt. Lại nói tiếp chúng ta thành thân gia. Cố Vân mày nhăn càng chặt, nàng cùng Túc Lăng một chút quan hệ đều không có, hiện tại đứng ở địa bàn của người ta lại không thể phản bác, thực làm cho người ta ức chế. Lô Mục Hải âm thầm đánh giá nữ tử trước mắt, nàng chính là Thanh Linh muội muội đi, dáng người gầy gầy, trang phục bất nam bất nữ, nếu là đặc biệt cặp mắt mắt lạnh sạch sẽ, chẳng qua như vậy nữ tử như thế nào có thể được Túc đại tướng quân yêu ái. Khách chương.